Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thanh Xuyên vô cùng nghi hoặc, đầu óc cha hiện giờ rất đơn giản, nói vậy chắc chắn không thể có thâm ý khác, vậy tại sao lại không muốn Trường An trở về? Cha, người không muốn gặp tứ đệ sao? Ta, tài Hoắc Trấn Nam động đậy hai cái, người đang nói gì mà không cho tên lóc nhóc, tiểu tứ trở về, nó là đệ đệ của ngươi kia mà. Người cái thằng làm đại ca mà không nhớ nó, ta cái thằng làm cha đây lại nhớ muốn chết. Hoắc Thanh Xuyên, ngay cả cái đầu thông minh của chàng cũng nhất thời không theo kịp tiết tấu của cha. Kế đó cửa bị đẩy ra, lão phu nhân bưng cháo thuốc vào. Cái gì mà không cho tiểu tứ trở về, ngươi không cho ư? Nàng nghi hoặc nhìn Hoắc Thanh Xuyên. Không thể nào, con mình sinh ra mình biết, lão đại tuyệt đối không phải loại người vì chút quyền thế nhỏ nhoi mà bỏ rơi huynh đệ. Chàng là người chăm sóc các đệ đệ nhất. Hoắc Thanh Xuyên nhìn Hoắc Trấn Nam cúi đầu uống cháo, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc trộm về phía chàng với vẻ chột dạ. Chàng, thuốc của Lộc đại phu thật sự tốt, cha giờ còn biết hãm hại người khác rồi. Nương, không phải con không cho tứ đệ về, mà là hai người họ không chịu về. Quốc gia không thể một ngày vô chủ, thời gian lâu rồi lại khiến lòng người bất ổn, con định sai người bắt hai người họ về. Người không được bắt, lão phu nhân ra lệnh. Hoắc Trấn Nam ngẩng đầu lên, lớn tiếng theo sau. Không được bắt, Hoắc Thanh Xuyên, lão phu nhân, lão tứ và Ninh Nhi đã đánh hạ Giang Sơn rồi. Ngươi còn muốn bọn chúng thế nào nữa? Không cho bọn chúng nghỉ ngơi sao? Ngươi cái thằng làm đại ca không thể nhường nhịn một chút ư? Ôi không phải, là san sẻ gánh nặng với đệ đệ ư? Đây là việc có thể san sẻ được ư? Thôi được rồi, Trường An và Ninh Nhi muốn thế nào thì cứ thế đó. Sau này bọn chúng muốn làm gì thì cứ làm. Phần còn lại, ba huynh đệ các ngươi tự mình liệu mà làm. À, còn nữa, ta thấy cha ngươi ở nhà cũng phát phiền rồi. Kinh thành này toàn chuyện rắc rối, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Định đi Bắc Cương dạo một vòng, nghĩ hẳn cha ngươi sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên là vui rồi. Cha đã ở Bắc Cương nửa đời người, thấy nơi quen thuộc, chắc hẳn cũng tốt cho thân thể. Giờ Bắc Dư Thành cũng an toàn. Hoắc Thanh Xuyên không có gì để phản đối. Chàng khẽ nhíu mày, lòng nặng trĩu bước ra khỏi viện, bên ngoài, vừa hay gặp Lý Ngọc Chi. Phu quân, chàng có tâm sự ư? Hoắc Thanh Xuyên vẻ mặt đầy uất ức. Nương tử, cha nương quá thiên vị rồi. Ta là đại ca, lẽ nào phải đi gánh vác hậu quả cho đệ đệ ư? À, đây là ý gì? Phu quân vốn nho nhã từ trước đến giờ, lần đầu tiên nói lời thc vậy, tức giận đến mức này, đệ đệ đã gây họa lớn đến mức nào? Là nhị đệ hay tam đệ? Lý Ngọc Chi lộ ra ánh mắt xót xa. Trưởng huynh như phụ mà, chúng ta không quản thì ai quản đây? Phu quân, rốt cuộc là sao vậy? Thiếp có thể giúp gì được không? Dù chuyện triều đình nàng không hiểu, nhưng chuyện trong nhà vẫn có thể giúp xử lý mà. Hoắc Thanh Xuyên ôm lấy eo nương tử. Hài tử không hành hạ nàng chứ? Lý Ngọc Chi mặt hồng môi tươi, nhìn một cái liền biết rất khỏe mạnh. Nàng sờ sờ bụng dưới, khẽ lắc đầu. Không có, chàng đừng lo lắng. Thân thể thiếp hiện giờ lực khí lớn, khí huyết dồi dào, cảm giác như chưa từng hoài thai, vô cùng nhẹ nhõm. Đã uống linh thủy lâu như vậy, lại ở trong sơn cốc 2 tháng, phu quân tốt, nhi tử tốt, mọi sự thuận lòng, nàng nhất định có thể trường mệnh bách tuế. Vậy thì tốt rồi, Ngọc Chi, nàng có muốn làm hoàng hậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thanh Xuyên nghiêm túc hỏi. Thiếp vừa thấy vẻ mặt do dự của Lý Ngọc Chi, Hoắc Thanh Xuyên liền hiểu rõ. Ta nói rồi mà, nàng cũng không thích. Lão tứ này thật sự muốn hãm hại ta mất. Chàng ta không thích hợp, lẽ nào ta liền thích hợp ư? Ai sinh ra đã có thể làm hoàng đế, mọi người không phải đều từ đầu học hỏi sao? Không được, ta còn phải viết thư, khuyên chàng ta lấy Giang Sơn làm trọng. Cùng lắm khi chàng ta mệt mỏi, muốn ra ngoài dạo chơi, ta sẽ giúp giám quốc. Ngôi vị hoàng đế mà ở nhà khác tranh giành đến vỡ đầu, đến Hoắc gia lại thành củ khoai nóng bỏng tay. Lý Ngọc Chi có chút chột dạ, lại hổ thẹn, nàng cảm thấy có lỗi với tứ đệ và Ninh Nhi. Lý do nàng không muốn làm hoàng hậu chỉ có một, sợ phu quân bảo bối của mình bị nữ nhân khác đoạt mất. Cảm giác hiện giờ rất không xứng làm đại tẩu, một chút cũng không biết lấy đại cục làm trọng. Cha, nương, Cầm Đường Dạo bước tới với bước chân nhỏ vững chãi. Qua năm mới, hai từ này lại cao thêm một đoạn dài, dáng người nhi thái đều là thượng đẳng. Y mỗi ngày ở quan học luyện lục nghệ, về nhà còn phải đến thư phòng đọc sách quý, căn bản không cần người đốc thúc. Học thức, giáo dưỡng của y, nghe nói các lão sư ở quan học không ai không ngợi khen, còn được một biệt danh, Minh Nguyệt Tiểu Công Tử. Bởi vì Hoắc Thanh Xuyên trước đây từng được xưng là Minh Nguyệt Công Tử, nên Cầm Đường liền là Minh Nguyệt Tiểu Công Tử. Chỉ nhìn hình dáng, Cầm Đường quả thật như ngọc trắng sáng ngời, như trăng sáng gió trong. Nhưng Hoắc Thanh Xuyên biết, nhi tử này, lòng mang cuồng lãng, mắt chứa vực sâu. Cha, sách trên bàn thư phòng của người là lão sư gửi tới sao? Cầm Đường hỏi, sách trên bàn thư phòng. Đúng vậy, đó là sách do tổ phụ Nguyệt Tiên Sinh hao hết tâm huyết cả đời mà viết ra, là chân phẩm độc nhất vô nhị trên đời. Đó là Đế Vương sách. Hoắc Thanh Xuyên cũng không ngờ, Nguyệt gia lại tư tàng một cuốn sách có thể chiêu họa như vậy. Tàng chữ ba đời, giờ đây lại được đưa tới trước mặt chàng. Nguyệt Thu Dương là người từng làm đế sư, trong sách ghi chép rất nhiều bí mật hoàng gia, thủ đoạn xử lý, được mất và kết luận cuối cùng của mấy triều đại, cách củng cố hoàng quyền, sai khiến triều thần, đều có giải thích trên đó. Hoắc Thanh Xuyên mày mắt khẽ động, hỏi, Cầm Đường đã đọc qua rồi sao? Chỉ đọc qua sách đầu tiên, Bằng Đảng Chi Tranh. Ồ, có cảm tưởng gì không? Cảm tưởng chính là, Cầm Đường nhe răng cười, một đống lời vô nghĩa, đại khái là vậy, nói chuyện mây mù không rõ. Hoắc Thanh Xuyên cũng không của trách sự ngông cuồng của y. Nói xem sao, từ xưa đến nay, tranh đấu bè phái luôn là chuyện khiến đế vương đau đầu nhất, chỉ cần đưa ra một quyết định sai lầm, liền có thể lặng lẽ lay chuyển căn cơ một quốc gia. Huống chi hiện giờ Hoắc gia vừa tiếp quản quyền lực tiền triều, xung quanh đều là lời tán dương, tiếng hoan hô. Nhưng nơi tối tăm lại xen lẫn vô số lời lừa dối và dối trá. Vẫy đuôi nịnh nọt chưa chắc là thật, thành kính sợ hãi thần phục cũng chưa chắc là thật. Thời khắc C, H, E, M, G, I, E, C trên chiến trường đã qua rồi, kế tiếp là sự so tài của quyền mưu và tâm kế. Chỉ cần không cẩn thận, có lẽ sẽ chôn vùi trong cuộc chiến vô thanh này. Những ngày này, Hoắc Thanh Xuyên rất mệt mỏi, là thật đấy. Cứ như việc có người trộm than ở mỏ than vậy, một người không trộm được, liền hợp sức lại cùng nhau gây án tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thì gác, kẻ thì yểm hộ, kẻ thì vận chuyển, làm sổ sách giả, xóa dấu vết, cuối cùng ai nấy đều hưởng lợi, chủ nhân thiếu than mà còn không tự biết. Vivian hay lắm, ý chính là như vậy đó. Phân bè kết đảng, quan quan tương hộ, tựa như chuột bỏ, trộm cắp tài vật quốc gia. Hoắc Thanh Xuyên ra hiệu y tiếp tục nói, Cầm Đường nói đơn giản dễ hiểu, Lý Ngọc Chi cũng nghe rõ. Lại không thể gờ, y, ế, xê hết tất cả mọi người, chủ nhân còn phải dùng họ làm việc. Vậy thì chỉ có thể bồi dưỡng người của mình, thâm nhập vào mỗi tập thể nhỏ, nắm giữ đại cục. À, những tập thể nhỏ này cũng sẽ đánh nhau, vậy chủ nhân liền phải dùng đến thuật cân bằng phía sau rồi. Thuật cân bằng, y cũng hơi hiểu một chút. Cầm Đường nói xong, liền chuyển sang chuyện khác. Cha, nương, nhi tử có thể đi cùng thần ca ca một chuyến đến Hoài Châu được không? Ồ, có thể, đi đi. Quê biểu của Thiệu Thanh là Hoài Châu, được phong tước nhất đẳng quốc công. Con cháu ba đời thế tập, hiện giờ, Thiệu Tùng Thần đã là dục quốc công mới. Bây giờ phải vận chuyển quan tài của Thiệu Thanh về quê nhà an táng, dựng bia. Nhìn bóng lưng Cầm Đường rời đi. Ánh mắt Hoắc Thanh Xuyên lộ ra nụ cười khiến người ta khó lòng dò xét. Phu quân, Ngọc Chi, phải ủy khuất nàng làm hoàng hậu 5 năm rồi. Làm hoàng hậu mà còn ủy khuất, cũng chỉ có chàng mới nói được lời này. Nhưng Lý Ngọc Chi không hiểu, chỉ 5 năm ư, đúng 5 năm, 5 năm, đủ rồi. Chàng trải qua thời khắc khó khăn nhất, cũng cho nhi tử 5 năm thời gian trưởng thành. Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Cách chương.